không khép được chân A Phi A. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Trình nhìn cô nghe được điều này lập tức không nhịn được mở chân ra. Đánh lên mông cô một cái. Con xem con có bao nhiêu đê, em mở đáng. Nghe thấy cha nói liếm Huy, tê cho con đã dạng chân ra ngay. Từ Nguyễn nhìn anh hóa thân vào nhân vật rất nhanh chóng. Đã hoàn toàn coi mình trở thành cha. Quần lót bị anh cởi xuống. Phía dưới cứ thế tiến dần vào trong mắt anh. Quý Trình nâng hai đùi cô lên. Cứ thế chôn mật ở phía dưới cô. Từ Nguyễn thấy anh chôn mật vào hạ thể cô. Hơi thở nóng bỏng phun lên. Chua ha mồm ăn mà dùng chóp mũi cọ cọ Tiểu Huy. Tê cô một chút, lông mao cô rất nhiều. Bị Quý Trình dùng chóp mũi cọ chui vào. Vốn dĩ chỉ cọ sát âm mao sau đó nước chảy ra không ít. Phía trên đều là đê, M thủy. Quý Trình ngửi một chút sau đó há mồm liếm láp. Há mồm ăn hết Huy. Tê thịt vào, đầu lũ ấy duỗi vào sâu bên trong. Ở trên mật thịt non càn quét. Liếm cô chảy nước. Từ Nguyễn đang ngồi ở mép giường. Dựa lung vào vách tường mở chân ra. Chân được anh bắt được. Hai đùi quàng lên đầu vai anh. Quý Trình nằm miệng kề sát Huy. Tê thịt giúp cô ăn. Cô ngồi thắng lung mở rộng Huy. Tê thịt cho anh nhìn. Tốc độ liếm láp của anh rất mau. Đầu lũ ới bên trong vô cùng linh hoạt càn quấy. Giống như muốn hành hạ chết cô. Từ Nguyễn bị liếm thoải mái. Nắm tóc anh rên rỉ. A, cha thật lợi hại. Cha liếm Huy. Tê thịt thật giỏi, cha giúp con gái liếm Huy. Tê su ấn quá, tiếp tục đi, đầu lũ ấy vào được. Huy, tê thịt chảy nước đều đút cho người ăn. Nước dưới hạ thể của cô phun hết lên mật anh. Còn nói ra lời đê, em mờ đáng nhu vậy. Làm anh không ngừng bú em mờ, út Huy. Tê thịt, miệng dính sát trên Tiểu Huy. Tê không rời, anh còn ngại liếm không đủ. Duỗi tay moi hát, huyệt động phía dưới, đầu lũ ấy liếm láp ở trên sau đó lại luồn vào trong hát. Huyệt động, trên dưới giáp công, Từ Nguyễn ngửa đầu thoải mái vô cùng, mông vẫn luôn nâng cao làm anh liếm càng thêm sâu. Anh ăn xong sau đó lập tức phun nước. Từ Nguyễn phun nước rất nhiều, phun hết lên mật anh giống nhu đi tiểu. Trên mật Quý Trình đều là đê, M thủy. Chóp mũi ngửi được mùi vị đê, em mờ đáng. Khuôn mặt đỏ bừng, Quý Trình liếm một lúc cho cô. Vỗ mông cô ra lệnh, giúp cha ăn đu ân vê, tê. Từ Nguyễn nghe được lời này mới từ bên trong đợt cao trào lấy lại sức lực nhìn qua. Anh nằm, Từ Nguyễn bò đến chỗ anh, đi đến hạ thể anh, đua hạ thể đối mật với anh. Cứ thế đem đu ân vê, tê đến chuốc mật. Cô giúp anh ăn đu ưng vê, tê, anh liếm láp cho cô. Từ Nguyễn quẫy bên hông anh ngồi xổm xuống, bóp lấy đũng quần chỗ đu ưng vê, tê, dùng tay vuốt ve nhanh chóng sau đó há mồm đua nguyên cây đu ưng vê. Tê nhét vào mồm ăn, bộ dáng cô ăn vô cùng tham lam vừa sắc tình ăn đu ưng vê, tê lớn của anh. Ăn đến ngon lành. Liếm cây đồ vật này sung to hơn nữa. Cảm giác nóng bỏng ăn vào trong miệng hết sức thoải mái. Cô dùng răng ngậm chặt, khiến cho Quý Trình thoải mái ra đầu tê dại. Đánh mông cô, đu ơn vê, tê của cha có phải ăn rất ngon đúng không? Nhìn đê, em mờ phụ con ăn vừa lòng nhu thế. Thích ăn thì cứ ăn nhiều vào. Mỗi ngày ăn đu ơn vê, tê cho cha. Đu ơn vê, tê của cha đều cho con ăn, làm miệng con ăn phải phình to. Nói xong Từ Nguyễn di chuyển vị trí, làm Huy, tê thịt vuốt ve đầu vê, anh, nuốt chảy ra hết lên đầu vê, anh thấy thếm duỗi tay cọ sát khe mông cô, bẻ cánh mông cô ra, ngón tay luồn moi Huy, tê thịt, Từ Nguyễn bị moi quá thoải mái càng ra sức ăn đu ưng vê, tê cho anh. Đu ưng vê, tê anh quá lớn, Đầu lũ ấy vô ơn ra vừa liếm vừa mút. Nhưng cuối cùng anh không bắn ra. Kéo dài thời gian, ngược lại làm miệng rất đau xót khi ăn cho anh. Vậy nên dừng lại đổi vị trí. Cô chuyển đến trước ngực Quý Trình. Huy, tê thì cô đối diện với đầu V. Quý Trình xoa nắn. Đùa hát, huyệt động phấn hồng đặt lên đầu V. Quý Trình cọ sát. Làm anh thoải mái, Quý Trình cúi đầu nhìn D. M phụ của anh tự đua Huy. Tê thịt của mình ra cọ sát đầu V. Anh, giống như đang dùng anh để tự an ủi. Từ Nguyễn lắc mông phóng đờ, áng hỏi anh. Cha thoải mái không? Huy, tê thịt phấn nộn của con gái cọ đầu V. Ngồi. Ngồi thoải mái không? A, con gái quá xu ứng A, cọ sát đầu V. Cha thật xu ứng. Thích cha nuôi, thích được cha làm. Phía dưới cô đều là D, M dịch. Chảy xuống vô cùng nhiều. Lúc này còn đua hết D, M dịch phun xuống trên ngực anh. Trên ngực đều là D, M thủy của cô. Cô vận vẹo hết bên này sang bên khác. Vận vẹo bôi hết D, M dịch lên ngực Quý Trình. Sau khi uốn éo sọ sát xong thì cô lui xuống. Tìm được đu ưng V, T của anh. Đối diện với đu ưng V, T đua nó trực tiếp vào trong rất thoải mái. Anh vật anh quá lớn. Huy, T thịt lại nhiều nước nên chỉ có thể ăn vào một nửa cây. Cô tự chống đỡ bản thân. Ôm hông anh chậm rãi ngồi xuống. Đu ưng V, T cha quá lớn. Huy, T thịt phấn nộn của con gái ăn không hết. Quý Trình nghe được lời này thắng lung đâm Huy. Tê thịt cô, đây là bộ dạng ăn không hết của con hả? Huy, tê thịt nhỏ nhỏ kẹp chặt đu ưng V. Tê ta không chịu đi. Kẹp đu ưng V, tê cha chật muốn chết. Huy, tê thịt nhỉ của con sao chật thế? Chồng cao không làm con à? Về sau mỗi ngày cha sẽ làm Huy. Tê thịt của cô, thao Huy. Tê thịt của con đến rộng thì thôi. Cách chương.